Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đa dạng làm tử. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên chuẩn bị khảo là trung học, bởi vì kia bang tiểu lão sư đã đến đối trung chuyên động tâm lý xoáy cũng tĩnh hạ tâm đến. Nhà hắn không lo cung hắn đọc trung học tiền, hắn tự nhiên muốn bồi hắn thích nữ hài cùng nhau. Tuy rằng buổi tối nội trú, Mộ Thanh Nghiên cùng rất nhiều đồng học giống nhau, giữa trưa sẽ về ra. Mộ Thanh Nghiên là về nhà ba mẹ làm việc, khác đồng học về nhà còn lại là vì tiết kiệm tiền, đối, chính là tiết kiệm tiền. Trường học đồ ăn rất quý, giữa trưa về nhà ăn chẳng những có thể tiết kiệm giữa trưa đồ ăn tiền, còn có thể mang bữa tối đồ ăn. Như vậy, buổi chiều chỉ cần đi căn tin đánh nóng hầm hập cơm tẻ tự thành. Trường học căn tin đồ ăn quý, cơm giới lại thích hợp, rời nhà gần học sinh, có thể dùng loại này phương pháp tiết kiệm tiền. Cách Gia Viễn, tỷ như Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi, này bang trước kia giữa trưa ngay tại trường học căn tin ăn cơm đồng học, chỉ giảm bớt lượng cơm ăn. Đồng phòng ngủ các nàng thường xuyên hai người cùng nhau hoa nhị mao tiền đánh cái run lên trước nhà đồ ăn hoặc là khoai tây phiến phân ăn, nhìn qua được không thê lương. Mộ Thanh Nghiên cùng thích ý này đó bạn cùng phòng nhìn không được. Giữa trưa trở về mang bữa tối đồ ăn khi bình thường đều sẽ nhiều mang một điểm, đại gia cùng nhau phân ăn. Đồ ăn mang nhiều nhất tối cần làm chúc Mộ Thanh Nghiên. Bất quá, nàng mang không được đầy đủ nhiên là lỗ đồ ăn. Nàng mang càng còn nhiều mà chính nàng làm ăn sáng. Tỷ như, tiểu tạt ngư thế nào, dưa muối can, kháng bã đậu, đều là chút nguyên liệu nấu ăn không làm gì đáng giá. Chẳng qua nàng tay nghề hảo, mỗi một dạng đều là mỹ vị vô cùng. Nàng cùng Mộ Tiểu Mễ bạn cùng phòng hô to chiêm quang. Mộ Tiểu Mễ phân ở nhị hào phòng ngủ, cùng tam hào phòng ngủ kề bên. Bởi vì Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tiểu Mễ nguyên nhân, hai cái phòng ngủ nữ hài nhi ở chung đặc biệt hảo. Nhoáng lên một cái trường học tự học tối khóa đã lên hơn một tháng. Lần thứ hai nguyệt khảo cùng kỳ chung cuộc thi đến lại đi. Này hai lần cuộc thi, học trò giỏi bài danh cơ bản không có biến hóa. Bất quá, nhưng lão sư cùng đại đa số đồng học vui sướng là này nguyên bản thành tích trung bình học sinh tiến bộ rất lớn. Liên cấp tổng phân bài danh tiền 20 đến 50 điểm cận kém hơn 10 phân. Hơn nữa điểm tương đối khá cao, mà nhường hai ban lão sư đều nhéo một phen hạn tiền vân đoá thành tích cũng đề cao không ít. Tuy rằng không có khôi phục thành lúc bắt đầu niên cấp thứ hai, nhưng cũng là thượng trung du thành tích. Các sư phụ kinh hỉ rất nhiều cũng từng lòng nghi ngờ là này hai lần bài thi so với khá đơn giản. Nguyên nhân, nhưng là cuộc thi thành tích có cơ hội vấn đề, bình thường bài tập không có A. Còn nữa, các học sinh học tập thái độ ở nơi đó đâu. Lần này đầu tháng 3 học sinh học tập tính tích cực nhưng là hướng giới sinh không có. Các sư phụ trong lòng minh bạch chuyện này muốn quy công cho lần này kỳ tài Mộ Thanh Nghiên. Nhưng nguyên cho điệu thấp bảo hộ nguyên tắc, đại gia trong lòng minh bạch lại không ai đem chuyện này lấy ra đàm luận. Các sư phụ trong mắt kỳ tài Mộ Thanh Nghiên chính mình bận rộn thực. Ở nàng nhận thức bên trong, đồng học nhóm học tập cuộc sống hẳn là cũng là khẩn trương mà phong phú. Bất quá, sự thật giống như đều không phải như thế. Chịu nàng ảnh hưởng, nghiêm cẩn học tập cố nhiên nhiều, đa dạng làm tử cũng nhiều. Hôm nay giữa trưa nàng theo trong nhà hồi trường học, vừa đem nhất bình hồng muộn đậu nành cùng nhất bình hồng bạo dưa chuột đều đặt ở trong phòng ngủ. Tạp vật trên giường, liền nghe được Thích Ý oán giận. Thích Ý vốn ở chính nàng trên giường đọc sách, thấy Mộ Thanh Nghiên, khe khẽ thở dài. Mộ Thanh Nghiên, ngươi biết không, nhị ban vài cái nam sinh mỗi ngày giữa trưa cùng Hứa Anna các nàng cùng nhau ở nhất hào phòng ngủ. Ăn cơm, vẫn là đóng cửa ăn. Ta cảm thấy bọn họ làm như vậy không tốt. Nhưng là Nhạc Linh cùng Tiền Vân Đoá lại nói ta hiếm thấy nhiều quái. Nói ta phong kiến, ngươi nói. Ta thật là hiếm thấy nhiều quái gia phong kiến sao? Mộ Thanh Nghiên cũng dọa. Thế nhưng có việc này, các sư phụ mặc kệ sao? Nàng cũng cảm thấy việc này không ổn. Tuy rằng đại gia còn chính là học sinh trung học, tâm tư thuần khiết là đại đa số. Nhưng nàng biết, niên cấp lý cũng là có như vậy vài cái tương đối trưởng thành sớm. Hơn nữa bất hảo nam sinh. Này nữ hài làm như vậy, Đích xác rất nguy hiểm. Mà Ni Thích Y gật gật đầu lại lắc đầu. Các sư phụ hẳn là không biết đi. Các sư phụ giữa trưa về nhà. Nghỉ ngơi. Làm sao có thể biết. Về phần mật báo, nam sinh lười nói. Nữ sinh ngượng ngùng nói. Cho nên, lão sư hẳn là không biết. Cho dù thấy qua, cũng chỉ hội làm ngẫu nhiên sự kiện. Mộ Thanh Nghiên càng muốn, càng cảm thấy kia bang nữ sinh gan lớn. Ngươi xác định bọn họ là thường xuyên đi, mà không phải chỉ đi qua như vậy một hai hồi. Luôn luôn lặng lặng nghe các nàng nói chuyện, Triệu Văn Phượng cũng thở dài một hơi. Ai, nói với các ngươi đi. Ta bởi vì tò mò, hôm kia cùng ngày hôm qua giữa trưa vụng trộm nhìn qua. Phát hiện này hai ngày Hứa Anna các nàng phòng ngủ môn thật là đóng cửa. Bên trong đích xác có nam sinh thanh âm ni, vậy là sự thật. Lâm Hương Nhi vừa mới tiếp nhận câu chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một người nam nhân đại phát giận. Thanh âm ni Thích Y lập tức bật xuống giường, là Hứa Triệu Khiêm ở phát giận. Hay là đại gia mau đi ra xem monster. Nàng nói xong liền giống con thỏ giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Những người khác gấp vội đuổi theo. Mộ Thanh Nghiên đi qua thời điểm, nhất hào nữ sinh phòng ngủ cửa đã đứng không ít người. Hứa Triệu Khiêm đã đình chỉ rít gào, mặt đỏ tai hồng, hắn mang theo ba cái mặt đỏ tai hồng. Ủ rũ nam sinh đi rồi, Triệu Hoa vẻ mặt hắc tuyến bị xua tan xem náo nhiệt học sinh. Không có việc gì, chính là có hai cái đồng học cãi nhau, đại gia đều tan tác. Triệu Hoa trong lòng thực căm tức Hứa Triệu Khiêm lỗ mãng. Việc này chẳng lẽ không nên cùng các học sinh hảo hảo nói sao? Nam sinh chạy nữ sinh phòng ngủ là không đối, nhưng cũng không phải như vậy cái đơn giản thô bạo xử lý à. Ai, nay hắn cũng chỉ có thể dùng cãi nhau này ý kiến đến che lấp chuyện này. Chỉ mong chuyện này sẽ không náo đại. Vốn biết chuyện này tình hình thực tế nhân cũng không nhiều. Triệu Hoa nói như vậy, đại đa số nhân đều tin. Đám người chậm rãi tán đi. Mộ Thanh Nghiên theo Thích Ý cùng nhau rời đi. Trong lòng thẳng nói đáng tiếc, Hứa lão sư như vậy lỗ mãng, này hậu quả cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được rất tốt a. Mộ Thanh Nghiên chỉ tiếc nàng biết việc này biết đến quá muộn. Bằng không khẳng định sẽ ở trước tiên đem chuyện này nói cho Trịnh Hồng Tú hoặc là Nguyên Vĩnh Hoa. Liền tính là nói cho Triệu Hoa, chuyện này cũng không đến mức hội làm đến bây giờ tình trạng này. Nam sinh bị lão sư theo nữ sinh phòng ngủ giống to giống khu đi ra ngoài. Lời này hảo nói không xuôi tai. Kia vài cái nam sinh về sau thế nào ở trường học đãi a? Không thể đãi liền chỉ có thể rời đi. Nói như vậy, bọn họ khẳng định hội hận thượng Hứa Triệu Khiêm Ni. Người thành thật hận có lẽ hội chôn ở trong lòng. Không thành thật nhân khẳng định hội trả thù. Cho nên, Hứa Triệu Khiêm đã chuốc họa trên thân. Mộ Thanh Nghiên chỉ hy vọng lúc này đây là nàng buồn lo vô cớ. Đáng tiếc, nàng tốt đẹp nguyện vọng không có có thể thực hiện. Hứa Triệu Khiêm lỗ mãng làm việc hậu quả xấu rất nhanh liền xuất ra. Ngày thứ hai, bị Hứa Triệu Khiêm theo nữ sinh phòng ngủ mang đi ba cái nam sinh liền thôi học. Chuyển trường. Sau đó lại một ngày, Hứa Triệu Khiêm buổi tối bị nhân đánh gãy cánh tay. Tuy rằng Hứa Triệu Khiêm nói không thấy rõ đánh hắn người là ai, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng. Đây là hôm kia sự kiện di chứng. Thích Ý nghe nói chuyện này sợ hãi. Mộ Thanh Nghiên, ngươi nói, chuyện này làm sao có thể náo đến nước này a? Ngày đó Triệu Hoa lão sư không phải giúp bọn hắn che giấu sao? Mộ Thanh Nghiên không thể nề hà thở dài. Che giấu được sao? Ta nghe nói ngày đó Hứa Triệu Khiêm mắng qua kia vài cái nam sinh lưu manh. Này làm cho bọn họ còn thế nào ở trường học đợi đến đi xuống. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.